Yêu Long Cổ Đế, chương 560, Trục Xuất Tông Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người theo gia nhập Phượng Hoàng Tông bắt đầu, hao phí đan dược rất nhiều, linh thạch rất nhiều, cho dù là vũ khí cùng trang bị, bản tông cũng chưa từng có keo kiệt qua, những vật này, đều là từ đâu tới. Đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông khó xử, đến lượt ngươi chân chính làm ra cống hiến thời điểm, ngươi lại nói cho bản tông, ngươi liền giết 4 cái long mạch cảnh, 1 cái long huyết cảnh. Bản tông tốn hao to lớn như thế tài nguyên, đưa ngươi cho bồi dưỡng được đến, ngươi lại chỉ làm ra này điểm cống hiến, ngươi còn mặt mũi nào, tới cùng bản tông muốn tài nguyên. Tô Hàn thanh âm, một câu truyền ra, từng chữ hạ xuống, câu câu âm vang, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tô Hàn, là đang giết gà dọa khỉ. Cứ việc cái từ ngữ này, không nên dùng tại tông môn của mình bên trong, nhưng một cái khổng lồ tông môn, tất nhiên sẽ có loại độc này lựu, điểm này, Tô Hàn tại ở kiếp trước thời điểm, liền từng thật sâu trải nghiệm qua. Ở kiếp trước theo hắn trưởng thành, theo tông môn càng lúc càng lớn, vô số khối u ác tính, bị Tô Hàn cho từng cái rút ra, nhưng cuối cùng, vẫn là có một khỏa lớn nhất khối u ác tính, lừa gạt được mắt của hắn. Cái kia chính là Nguyên Linh Chúa Tể, bây giờ Thánh Vực Chi Chủ. Tô Hàn biết rõ khối u ác tính đối tông môn ảnh hưởng hội lớn đến mức nào, hắn cũng đã sớm nghĩ đến việc này, cho nên, hôm nay ngay trước toàn tông đệ tử trước mặt vừa vặn nhờ vào đó tới giết gà dọa khỉ. Ta làm Phượng Hoàng Tông chết qua một lần, Bàng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút âm trầm. Lúc trước ngài trêu chọc siêu cấp tông môn, từng có Long Hoàng cảnh cường giả tự mình ra tay, kém chút đem ngay lúc đó đồ thần các cho diệt đi, mà lúc đó ta từng bỏ mình. Thật sao, Tô Hàn bình tĩnh nói. Cái kia bây giờ, ngươi vì cái gì còn sống? Ta, ngươi cái gì, ngươi có thể còn sống, là bởi vì bản tông, dùng lực lượng một người, sinh sinh tranh đoạt rất nhiều linh thạch hao phí cái giá cực lớn, đưa ngươi còn có hắn thân chết người toàn bộ cứu trở về. Quảng cáo, lời này hạ xuống, đám người lại lần nữa yên lặng. Việc này thế hệ trước đệ tử đều biết càng là lưu truyền rộng rãi, làm mới gia nhập đệ tử cũng biết việc này. Cũng là bởi vì việc này, khiến cho Tô Hàn tại rất nhiều đệ tử trong lòng, địa vị càng cao, càng là lệnh rất nhiều tán tu, đều muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Toàn bộ Long Võ Đại Lục duy nhất có thể phục sinh đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có cái kia siêu cấp tông môn Thánh Ma Điện, mà Thánh Ma Điện phục sinh, cũng cuối cùng chỉ là truyền thuyết, không có có trở thành Thánh Ma Điện đệ tử, không có ở Thánh Ma Điện trong đó chết qua một lần, ai cũng không biết, đến cùng có thể hay không chân chính phục sinh. Người tại gia nhập Phượng Hoàng Tông trước đó, vẻn vẹn 4 đầu long mạch nếu không có tài nguyên, chỉ sợ cả đời đều không sẽ đạt tới bây giờ cao độ, mà những tư nguyên này, liền là bản tông đưa cho ngươi, tương đương với, nhường ngươi tân sinh một lần. Ngươi làm Phượng Hoàng Tông chết qua một lần, bản tông đưa ngươi phục sinh, lần nữa cho ngươi một lần tân sinh. Trước sau cộng lại, bản tông đưa cho ngươi là 2 lần tân sinh, mà ngươi cho Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn 1 lần tử vong. Tô Hàn lời nói có chút băng lãnh. Người tới nói cho bản tông, là bản tông ở trên thân thể ngươi trả giá nhiều lắm, vẫn là ngươi tại Phượng Hoàng Tông thân bên trên trả giá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia tài nguyên cũng không phải là ngươi lực lượng một người thu hoạch được mà là ta Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử cùng nhau thu hoạch được cho nên liền nên có phân phối quyền lợi. Bàng Phong vẻ mặt lộ ra dữ tợn, mơ hồ trong đó có chút điên cuồng bộ dáng. Nếu không có bản tông, ngươi làm sao có thể đạt cho tới bây giờ trình độ, nếu không có bản tông, ngươi làm sao có thể có thu hoạch được những cái kia tài nguyên thực lực. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, trước lúc này, như bản tông không cho ngươi những tư nguyên này, bản tông thực lực tuyệt không chỉ bây giờ loại trình độ này, những cái kia tài nguyên, bản tông dùng lực lượng một người, một dạng có thể thu hoạch được. Lời này bên trong, mang theo uy áp, khiến cho Bàng Phong trong lòng kinh hoàng, cái kia toàn thân trước đó thăng lên khí thế, bị triệt để ép xuống. Người tới, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, Bàng Phong trên người huyết tinh, hắn nguyện ý giữ lại, liền để hắn giữ đi. Trước đó hối đoái 5 mai huyết tinh cũng toàn bộ đều trả lại hắn, đem tông môn điểm cống hiến thu hồi lại từ nay về sau, hắn không còn là ta Phượng Hoàng Tông đệ tử. Không, Bàng Phong sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tông chủ, đệ tử biết sai rồi, là đệ tử không đúng, mong rằng tông chủ tha thứ a, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, hào không để ý tới. Hiu hiu hiu, có mấy đạo thân ảnh lao ra, đúng là tinh không thần vệ người thấy Tô Hàn không mở miệng, trong lòng thở dài, nhưng vẻ mặt lại là lạnh lùng, đem Bàng Phong nắm lên, thân ảnh hư ảo, rời đi thánh tử tu di giới. Dùng bây giờ ngoại giới trạng thái, chỉ cần đem Bàng Phong trục xuất tông môn, cái kia dùng hắn long đan cảnh tu vi. Sợ là liền 10 hơi đều sống không quá. Những người khác nhìn một màn này, đều là cảm giác toàn thân rét run, nhất là trước đó những cái kia kêu gào không công bằng đệ tử tại lúc này đều ngậm miệng lại. Còn có người cảm thấy bản tông mệnh lệnh không công bằng sao? Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên nói. Như vẫn như cũ như thế, cảm thấy có thể cứ mở miệng, bản tông sẽ không cần các ngươi trên người huyết tinh, càng sẽ không muốn các ngươi đã từng sử dụng hết thảy tài nguyên, nhưng Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không phải là các ngươi nên ngốc địa phương. Không người mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh. Một cái tông môn cuối cùng không là một người khởi động tới, việc này, các ngươi phải biết. Tô Hàn thanh âm nhu hòa một chút, bản tông có thể cho các ngươi, là công pháp, là long kỹ, là bí thuật, có thể chính các ngươi thật tốt ngẫm lại, các ngươi. Lại nên cho bản tông một ít gì? Liên Ngọc Trạch ngay hôm đó lên, chỗ Thánh Hàn thần vệ bên ngoài, mặt khác tứ đại thần vệ đoàn, riêng phần mình rút ra 250 tên thần vệ thành lập ta Phượng Hoàng Tông chấp pháp đường, đường chủ vị trí, ngươi tự động tuyển lựa, nếu có người đối ta bất mãn, hoặc là đối Phượng Hoàng Tông bất mãn, có thể đi trước chấp pháp đường, như chấp pháp đường thông qua, lại tới tìm ta. Chấm, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi chìm xuống, sau cùng lại là rơi vào giữa sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Còn không tan ra, Liên Ngọc Trạch gật đầu đáp ứng, sau đó hướng những đệ tử kia quát. Những đệ tử kia lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, vội vàng thối lui. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng không có đối Bàng Phong động thủ, càng là không có phế bỏ tu vi của hắn, vẻn vẹn trục xuất tông môn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối những tông môn khác tới nói, nhưng phàm là trục xuất tông môn, đều muốn thu hồi người này từng tại tông môn trong đó lấy được hết thảy, bao quát tu vi. Nhưng Tô Hàn không có làm như thế, đã lưu lại rất lớn nhân tình. Những đệ tử này không có đối Tô Hàn oán hận, ngược lại là có chút cảm kích Tô Hàn để bọn hắn nghĩ thông suốt. Tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, như vẫn luôn sinh hoạt tại người khác che chở phía dưới, cái kia cuối cùng chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có khả năng có quá lớn hành động. Bọn hắn hiểu rõ, giờ phút này có Phượng Hoàng Tông, có Tô Hàn, mình có thể tùy ý yêu cầu tài nguyên, nhưng ngày sau, nếu là không có Tô Hàn, không có Phượng Hoàng Tông, bọn hắn còn như thế nào sống sót? Đây là Tô Hàn, đang cho bọn hắn tìm tới chính mình con đường tu hành, tại cho mình ổn định tâm thần cơ hội. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.